Chương 309, Áp Bách. Chương 309, Áp Bách. Lục Vũ, Lục thiếu chủ đến rồi hắc, ta đã nói Lục gia này tiểu nha đầu như thế nào có lá gan lớn như vậy. Nguyên lai Lục thiếu chủ bản thân ngay tại Thiên Đô Tiên thị, lúc này Càn Khôn Sơn cùng Mạnh gia, Giang gia muốn ăn quát này trong đại sảnh, ngoại trừ Lục gia cùng Càn Khôn Sơn hai nhóm người ra, cũng không có thiếu tu sĩ khác. Những người này hoặc là tu vi bất phàm, hoặc là thân gia phong phú, tại hai nhóm người gặp nhau, liền một mực nhìn từ đầu tới đuôi. Nói thật, tuy Lục gia hiện tại tương đối mạnh thế nhưng ta càng xem trọng Càn Khôn Sơn, rốt cuộc người ta có hai vị cao giai luyện đan sư a, đây chính là Lục gia so sánh không bằng, thực lực chính là thực lực, cái khác thủ đoạn có đôi khi là không dùng được một vị niên kỹ thuật nhìn đã không nhỏ áo xám lao già híp mắt thản nhiên nói. Ha ha, Hứa lao ngươi lần này sợ là muốn đi mắt, Lục thiếu chủ là hạng người gì vật, lúc trước Lục thiếu chủ bị ma vực nhiều cao thủ như vậy mai phục, đổi lại là ai cũng chết chắc rồi, thế nhưng Lục thiếu chủ thế nào, chẳng những không chết, còn mang theo hồng nhan chi kỷ của mình an toàn thoát đi. Về sau trở lại càng là đại sát tứ phương. Cho nên đối với Lục thiếu chủ làm việc, hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới suy đoán, bằng không lấy Càn Khôn Sơn thực lực, Lục gia như thế nào cũng không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Hiện tại cho ta cảm giác, Lục gia chính là lấy bất biến ứng vạn biến ý nghĩ. Hứa lao bên người một cái vẻ mặt trắng non tuấn lãng thanh niên tu sĩ cười phản bác. Vô tri, thế gian này phát sinh qua một lần kỳ tích cũng đã đủ rồi. Có làm sao có thể đem hy vọng đều ký thác vào kỳ tích phát sinh phía trên, cái này cùng tu luyện chi đạo đồng dạng, chung quy một bước một cái dấu chân, con đường thực tế, đường đường chính chính mới được. Hứa lão ngươi đó là châm đối với người bình thường, thế nhưng là Lục thiếu chủ cũng không phải là người bình thường, mà là một cái sáng tạo kỳ tích người may mà hai người bởi vì rời hiện trường thân cận quá, giao lưu dùng đều là thân nghiệm, ngược lại không lo lắng bị người nghe được. Ca ca Lục Nam giống như bên ngoài bị ủy khuất hải tử nhìn thấy ra trưởng đồng dạng, bay nhào đến Lục Vũ trong lòng, trong mắt nước mắt chỉ một thoáng chảy xuống. Lục huynh vội vàng dỗ dành đến, không khóc ca, đều nhiều hơn đại cô nương, nhiều người như vậy nhìn nha. Yên tâm, ca ca nhất định cho ngươi chút giận. Lục Nam cũng biết mình bộ dạng như vậy sẽ cho người chê cười, vội vàng gật đầu, từ trong lòng Lục Vũ xuất ra. Lục Vũ yêu thương sửa sang Lục Nam vì loạn mái tóc, lúc này mới ngẩng đầu hướng Càn Khôn Sơn một đoàn người nhìn lại, trong ánh mắt hai đạo tựa như lợi kiếm tinh quang phun ra. Một cô không thể địch nổi khổng lồ uy áp trong chớp mắt lấy Lục Vũ làm trung tâm hướng về Càn Khôn Sơn một đoàn người áp đi, đồng thời lạnh lùng lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, nghĩ chiếm ta người Lục gia tiện nghi, muốn làm tốt trả giá đầy đủ giá lớn chuẩn bị, các ngươi chuẩn bị xong một câu cuối cùng cùng với chân nguyên pháp lực, giống như lôi đình tại Càn Khôn Sơn cả đám trong thai nổ vang, Lục Vũ hóa thần cảnh khổng lồ uy áp cùng ẩn chứa sóng âm công kích thanh âm song trọng công kích đến, nhất thời liền có 3-4 người khệ miệng chấn huyết. Trước mắt tôi sầm về sau một cái đứng không vững liền té ngã trên đất, thực hiện đầu Lữ Tinh Phi cùng Mạnh Thiên Vân Giang Nguyên Tuấn tuy tốt hơn một chút một ít, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt như thế, cưỡng chế lấy trong cơ thể sôi trào khí huyết. Đống nhiên một đạo tiếng thở dài từ trong mây cửa hàng chỗ sâu trong truyền đến, chỉ nghe nó thanh âm, không thấy một thân, thế nhưng ở đây tất cả mọi người có dũng khí xuân phong quất vào mặt cảm giác thoải mái cảm giác, mà Càn Khôn Sơn một nhóm ngoại trừ mấy cái té xỉu tu sĩ ra, những người khác đang nghe này âm thanh quá nhỏ. Cũng giống như chút được gánh nặng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Lục thiếu chủ, kính xin hạ thủ lưu tình, lão hủ Vân Thiệu Chi hữu lễ tuy không thấy một thần, thế nhưng có thể nhẹ nhõm hóa giải Lục Vũ song trọng uy áp người, tự nhiên không phải là cái gì đơn giản nhiệm vụ, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng phải là hóa thần tu vi mới được, mà người như vậy, vô luận tại thất đại thế gia, hay là ba đại tông môn, ít nhất đều là trưởng lão cấp nhân vật. Nguyên lai là Vân gia thất trưởng lão, ngược lại là Lục Vũ lô mãng, chỉ là tiểu muội bị những người này khi dễ. Nhất thời xúc động phẫn nộ, kính xin thất trưởng lao thứ lỗi. Lục Vũ có thể cảm giác được cổ hơi thở này cường đại, nhưng lại vô pháp xác định cổ hơi thở này vị trí, nghĩ đến Vân gia tại Thiên Đô Tiên thị kinh doanh cũng có trên thời gian ngàn năm, chắc chắn sẽ có chút bố trí, hắn tra không được cũng là chuyện đương nhiên. Lục thiếu chủ khách khí, nếu như Lục thiếu chủ đã đến, như vậy Lục gia cùng Vân gia giao dịch cho dù đã thành, Vân Vi, đem ta Vân gia điều kiện giao cho Lục thiếu chủ là được rồi, cái khác không cần ngươi quan tâm. Vân Vi không người lên tiếng. Sau đó lấy ra một cái ngọc giản cung kính đưa cho Lục Vũ. Lục Vũ cầm vào tay lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu vào, sau đó hướng mấy cái nha đầu vây tay nói, được rồi, đồ vật mua xong, cũng nên đi. Lục Nam lau một chút con mắt, bất mãn nói, ca ca, còn có 6 cái hộp không có khai mở đâu, cố gắng còn có tốt hơn bảo vật đó. Lục Vũ tức giận cười gật Lục Nam cái chán, nói, vậy lưu cho Càn Khôn Sơn mấy vị đạo hữu à, bọn họ mới đến. Ta Lục gia cũng không nên quá mức bá đạo không phải sao, chúng quy lưu lại vài phần tình cảm được. Nói xong, cũng không để ý tới mọi người, mang theo Lục Nam tứ nữ liền rời đi Vân Ký Hứa lão, Lục Vũ này làm sao lại như vậy đi, chẳng lẽ là sợ Càn Khôn Sơn hay sao? Đây chính là còn có 6 cái hộp không có khai mở đâu, bên trong như thế nào cũng có thể có vài món thiên tài địa bảo a. Cách đó không xa xem náo nhiệt tuấn lãng thanh niên kinh ngạc địa dùng thần niệm hỏi. Thời điểm này liền nhìn ra lão già kinh nghiệm tới, thấy hỏi, nhất thời tức giận nói, ngươi cho rằng thiên tài địa bảo là đại bạch thái cải trắng sao? Vân gian này cũng là giảo hoạt, lúc trước khẳng định chính là đã biết này hai nhóm người muốn phát sinh xung đột, cho nên trực tiếp liền đem tốt nhất kha cờ nhau bảo vật lấy ra. Nếu ta suy đoán không sai, còn dư lại 6 cái trong hộp, luận giá trị khẳng định so với trước hai loại chênh lệch khá xa, mặc dù chân quý, tại Lục gia mà nói cũng coi như không được cái gì. Lục thiếu chủ quả nhiên không phải là một người đơn giản vật, vậy mà một chút do dự cũng không có có ý tứ gì. Chà nờ dê lẽ lại Vân gia trước tính đến trước mắt một bước này còn có, chà nờ dê lẽ lại nghe hứa lao ý tứ, Lục thiếu chủ còn nghĩ Vân gia ý định khám phá, lúc này mới không có sau khi mở ra mặt 6 cái hộp hừ, không tin à. Không tin ngươi liền nhìn nhìn, đoán chừng Càn Khôn Sơn những người này chưa hẳn cam tâm đó. Lữ Phi độ sáng tinh thể người tự nhiên không cam lòng. Nhất là bị Lục Vũ hung hăng giáo huấn một trận, trong nội tâm lại càng là đều nghẹn lấy một cỗ hỏa, rồi lại không có biện pháp phát tiết, chỉ có thể chờ mong còn dư lại 6 cái trong hộp có đầy đủ đồ tốt. Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn tuy vượt mức hoàn thành hai nhà lúc trước chế định kế hoạch, thế nhưng hai người lại một lần nữa bị Lục Vũ khi dễ liền cãi lại cũng không dám. Trong nội tâm tự nhiên như thế nào cũng đau nhức mau không nổi. Thế nhưng làm 6 cái hộp từng cái một mở ra, tuy bên trong mỗi một chủng linh dược đều vô cùng chân quý, thế nhưng so với bị Lục Vũ lấy đi kia hai loại, chung vào một chỗ e rằng liền số lẻ đều chưa hẳn đủ. Lữ Tinh Phi sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi, lần này chẳng những phải tội Lục gia, còn không có đạt thành mục đích, sau khi trở về còn không biết muốn như thế nào nói rõ. Bất quá nghĩ lại, vô luận mình và nghĩ như thế nào cùng Lục gia giao hảo, sợ là Lục gia cũng sẽ không đối với chính mình cùng Càn Khôn Sơn có hảo cảm, đạt được hiện tại kết quả như vậy cũng là tại hợp tình lý. Nghĩ tới đây, tuy bởi vì không có được kia gốc thủy tinh thiên lan mà cảm thấy buồn bực, lại cũng không hề lo lắng cái gì. Lục Vũ mang theo Lục Nam 3 người rời đi Vân Ký, trên đường nghe xong 4 cái nha đầu giảng thuật đi qua, cao hứng gật đầu nói, lần này biểu hiện của mọi người cũng không tệ, ừ. Một hồi trở về vi sư trùng điệp có phần thưởng hắn lời này nói một chút cũng không có làm gương sáng cho người khác bộ dáng, giống như là một vị ca ca mang theo một đám muội muội. Bất quá Lục Vũ trọng sinh chi, tại thích hướng thân thể, tâm tính tại thay đổi một cách vô tri vô giác, càng ngày càng tuổi trẻ đường hoàng. Ngược lại phụ họa thân phận của hắn cùng địa vị. 4 cái nha đầu nghe xong, cũng bất kể là không phải là trên đường, liền nhất thời hoan hô tung tăng như chim sẻ, một chút cũng không có câu thúc xấu hổ cảm giác. Nhìn đi ngang qua các tu sĩ từng cái một thất thần không thôi, thậm chí có 2 vị trước mặt mà đến tu sĩ tại không đề phòng phía dưới đều đụng vào nhau. Được phép bởi vì Lục Nam chuyện bên này, tại trở lại Thiên Đô khách sạn, Lâm Giao Tam nữ cũng rất nhanh đuổi trở lại, lần nữa nghe xong 4 cái nha đầu một phen miêu tả, Lâm Giao hung hăng khen các nàng một hồi, để cho mấy cái nha đầu cũng càng đắc ý. Lúc này Lục Vũ đem tứ nữ kêu qua, sau đó tại tứ nữ trước người hơi phất tay háo. Trong chớp mắt mấy chục kiện mang theo đảo cờ bì hệ tờ linh quang bảo vật xuất hiện ở tứ nữ trước mắt, sau đó vừa cười vừa nói, ừ, hôm nay việc này làm không tệ, những vật này là ta những năm nay thu thập được trong tay, có thể làm cho các ngươi hiện tại liền khiến cho dùng bảo vật, phẩm chất đều là không sai, nhưng là có cao thấp chi phần, về phần có thể tuyển đến bộ dáng gì nữa, kia liền nhìn các ngươi yêu thích, nhãn lực cùng vận khí thế nhưng không ai chỉ có thể tuyển đồng dạng, tuyển qua không thể đổi ý được rồi, bắt đầu đi à. Ca ca ngươi quá giảo hoạt, những bảo vật này đều bước lên quang, người ta đâu thấy rõ. Lục Nam nhìn 34 kiện bảo vật. Trong mắt thiếu chút nữa toát ra những vì sao nhỏ, nhìn xem cái này phi kiếm, rất tốt rất đẹp, nhìn xem linh đăng đó, rất đẹp, nhìn xem kia trương giao cầm, trong nội tâm vui mừng, nhìn xem kia cái tinh mỹ ngọc trâm, lại càng là không bỏ được buông tha cho, bởi vậy nhìn hồi lâu thật sự là tuyển không đi ra, cũng chỉ có thể hướng về phía Lục Vũ làm lũng ăn vạn. Lục Vũ cũng không ăn bộ này. Ngửa đầu ha ha cười nói, yêu có muốn hay không, cơ hội tại đây một lần a, qua cái thôn này sẽ không cái tiệm này, những bảo bối này ca ca cũng là góp nhặt rất lâu đâu, có chút bảo bối ca ca mình cũng không có biết rõ ràng đó. Lục Vũ lấy ra những bảo vật này đều là hắn từ chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa ra tới, trong đó quả thật có mấy dạng dù cho dưới cái nhìn của hắn cũng là không tệ đồ vật. Bất quá mấy cái đệ tử hiện giờ tu vi dần dần đề thăng, nếu là trong tay không có vài món tiện tay pháp bảo, gặp được phiền toái hoặc là nguy hiểm xác thực không ổn. Tuy mấy cái đệ tử cùng muội muội niên kỷ còn nhỏ, còn không có cờ ơn ở đến để cho bọn họ một mình rèn luyện, bất quá lo trước khỏi họa luôn là hảo. Cuối cùng 4 người từng người bằng cảm giác của mình cùng yêu thích tuyển chính mình bảo vật, trong đó Lục Nam cuối cùng tuyển chính là một cái tử kim sắc linh đăng, chính là một kiện pháp bảo, chính là thượng cổ liền thông thiên linh bảo chấn hồn linh phòng chế phẩm, tên là lay động hồn linh, chỉ cần lấy chân nguyên kích phát linh bên trong cấm chế trận pháp, liền có thể phát ra nhiều loạn thần hồn vô hình âm thanh chuông, nếu là có thể tại đấu pháp bên trong thỏa đáng sử dụng, là có thể đủ chuyên bại thành thắng cường lực pháp bảo. Hơn nữa đối với quỷ hồn loại có tăng thêm công kích hiệu quả.